Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoặc là trên mặt cô dính bẩn, bận ăn thay đổi sắc mặt, lôi kéo quần áo. Chỉ là coi nhà phi tử dù yêu ảo tưởng như thế nào, cô cũng sẽ không cho rằng ánh mắt của bọn họ là thân thiện. Giật nhanh, cô rốt cuộc biết đáp án. Hạ Phi Tử đi tới trước bảng thông báo trong trường học, nơi đó có một đống người đang đứng. Thấy cô đi tới, tất cả mọi người lập tức giải tán. Hạ Phi Tử tò mò tới bên cạnh bảng thông báo, dương mặt nhìn lại. Trên bảng thông báo thấy nhân sán hình của cô. Dưới ánh mặt trời trong hình, cô cười đến cực kỳ rực rỡ. Lòng của cô lại chìm đến đáy cốc. Hiệu trưởng Gian Vu đang giở trò quỷ gì vậy? Cô rõ ràng là đi cửa sau tiến vào, lén lén lút lút không để cho mọi người biết là đã không tệ, lại còn công khai dán hình của cô ở chỗ này. Hơn nữa trên đó còn viết Hạ Vi Tử, học sinh học viện đặc biệt tuyển vào. Mà Hạ Vi Tử nóng hừng hực, cô biết đây không phải là bởi vì do ánh mặt trời phơi mà là chuột dạ. Mà là Hạ Vi Tử là một nữ hồng nhỏ phản ứng chậm nổi nhịp, yêu ảo tưởng, cô có chút ngây ngô. Nhưng mà lúc này cô cũng bị tấm hình thông cáo dọa cho sợ đến hoảng hốt. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Lần này tất cả mọi người đều biết cô là do trường học của Ý Thiên Vị mới thông qua cuộc thi tuyển sinh. Hạ Vi Tử ủ rũ cúi đầu, trong lòng căm giận, cảm thấy bản thân nhất định là bị hiệu trưởng Gian Phu trả thù, cũng bởi vì cô biết bí mật của anh. Hạ Vi Tử quyết định phải đi tìm Thành An Ninh nói chuyện rõ ràng. Cũng lắm thì cô không học ở học viện nữ hầu này nữa. Hạ Vi Tử nắm chặt nắm tay, lời chiến đấu cô nữ hầu nhỏ bộc phát, nhưng mà cô còn chưa biết phòng hiệu trưởng đi như thế nào. Đang sắp hết đường xoay sở, Hạ Vi Tử thấy xa xa có một nam sinh cầm trái banh đi tới. Cô xách làn váy chạy tới luôn miệng hỏi: "Bạn học, thật xin lỗi, xin cho hỏi một chút, phòng hiệu trưởng đi như thế nào vậy?" Nam sinh kia dùng một tay ôm trái banh, nhìn thấy Hạ Vi Tử thì thoáng mắt thất thần một chút, không khỏi lui về phía sau vài bước, tinh tế quan sát cô. Đang lúc Hạ Vi Tử cho rằng người này sẽ giống như người kia, quay đầu lại bỏ đi, hoặc là lộ ra vẻ mặt khinh thường, thì trên mặt nam sinh kia thế nhưng chậm rãi lộ ra nụ cười sáng lạn. "Học muội, em không nhớ anh sao?" Nam sinh đổi tay cầm trái banh. Hạ Vi Tử nhanh chóng tìm tòi trí nhớ trong đầu. Ngoài hình nam sinh trước mặt hết sức đẹp trai, mắt một mí, môi mỏng mím nhẹ, đầu hơi nhỏ, vừa nhìn còn tưởng ra là một nữ sinh đẹp trai. Nhìn qua quả thật có chút quen mắt, nhưng Hạ Vi Tử vẫn không nhớ nổi đã gặp qua người này ở chỗ nào. Cô thành thực lắc đầu một cái hỏi: "Anh là..." Nam sinh không ngại tiến lên phía trước vài bước, vô cùng nho nhã sửa sang lại quần áo, tự mình giới thiệu: "Xin chào Hạ Vi Tử học muội, anh là sinh viên năm ba đại học tài chính, cũng là chủ tịch hội học sinh, anh tên là Triệu Âm Kỳ." Triệu Âm Kỳ, Hạ Vi Tử đối với cái tên này nghe có chút quen tai, có chút ấn tượng đúng hay không? Triệu Âm Kỳ cười đến híp mắt lại: "Anh và em là bạn học cấp 2 ở trường trung học, anh học trên em 2 lớp." "À, hình như ở trường trung học anh cũng là chủ tịch hội học sinh." Hạ Vi Tử nhớ lại, hồi cấp 2 trung học có một lần cô đi ra mắt nam sinh này, nhưng đã không còn ấn tượng gì. Triệu Âm Kỳ giống như không ngại Hạ Vi Tử mau quên, hắn đi tới trước mặt Hạ Vi Tử nở nụ cười rất chân thành: "Không ngờ em cũng thi đậu vào trường đại học này. Thân là học trưởng thời trung học của em, hiện tại lại cùng trường tư cảm đại học, anh là phận chủ tịch hội học sinh, hoan nghênh em gia nhập trường đại học này của chúng ta." "À, học trưởng, ai khách sáo rồi, sau này vẫn còn nhiều học trưởng chiếu cố nhiều hơn mới phải." Hạ Vi Tử cảm thấy gặp được người quen là một chuyện may mắn. Ngay sau đó Triệu Âm Kỳ cũng nở nụ cười, hắn liếc mắt cười nói với Hạ Vi Tử: "Hạ Vi Tử, em không cần khách khí về anh, có thể gặp lại em thật sự rất bất ngờ. Anh đã từng nghĩ rằng đời này cũng sẽ không gặp lại em." Hạ Vi Tử hơi lúng túng cười khan hai tiếng: "Hắc, làm sao có lẽ, có duyên, ở trên đường cái thì cũng sẽ gặp phải." Cô lại dùng khóe mắt nhấc mắt nhìn đám người xem náo nhiệt bốn phía. Thật là trời muốn diệt cô. Cô mới vừa vào trường học liền cười cười nói với chủ tịch hội học sinh, khẳng định bị mọi người hiểu lầm. "Em nói không sai, anh cảm thấy anh và em thật sự rất có duyên, cho nên có một câu nói hôm nay anh nhất định phải nói cho em biết." Nhưng mà với tình trạng bây giờ, bất kể nói cái gì, Hạ Vi Tử cũng không muốn nghe, bởi vì càng ngày càng nhiều người nhìn, cô cảm thấy vô cùng mất thể diện. "Hạ Vi Tử, anh thích em." "Thích?" Hạ Vi Tử có cảm giác bị sét đánh. Cô đối với người đột nhiên xuất hiện thổ lộ có một chút không biết phải làm sao. Cô mờ mịt nhìn Triệu Âm Kỳ trước mắt, há miệng muốn nói điều gì đó lại không biết phải nói gì. Triệu Âm Kỳ sớm như đoán trước được phản ứng của cô, tiếp tục nói: "Thật ra thì ở cấp 2 trung học anh đã thích em, nhưng mà khi đó đang là kỳ thi năm lớp 12, anh chỉ có thể giấu tình yêu xuống đáy lòng. Không ngờ em thế nhưng cũng thi đậu đại học Thành Lam, cho nên tình cảm 3 năm đè nén của anh sau cuộc có cơ hội biểu đạt với em." "Anh là nghiêm túc, Hạ Vi Tử?" Hạ Vi Tử có rút khóe miệng: "Vậy vì sao anh lại thích tôi?" Hạ Vi Tử nói giọng rất nhỏ, đối với cô mà nói Triệu Âm Kỳ gần như là người xa lạ tỏ tình. Cô có cảm giác mặt cô thật sự là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net